Siêu cấp phú nhị đại, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gia tộc lớn của Thành Hải cường thế mà bá đạo ở Thành Hải bao nhiêu năm nay dường như không ai có thể làm dao động. Không chỉ nói đến sản nghiệp ở thế giới ngầm của họ, thống trị các ngành nghề lớn, còn có lực lượng thế giới ngầm mà họ dựa dẫm nhất. Những thứ này đều là người thường không thể tưởng tượng được. Xê muốn làm dao, động cái hồ lớn như vậy không hề đơn, giản. Tô Minh Toàn đã đáng chết từ lâu rồi, Giang Ninh không đích thân giết hắn. Thứ nhất là vì tên này hoàn toàn không có tư cách. Thứ hai là thời cơ chưa chín mùi, nhưng bây giờ thời cơ đến rồi. Đại ca, anh nói, ngọn lửa này có đốt lên đầu chúng ta không? Hoàng Ngọc Minh biết chắc chắn là bản thân rồi, nhưng anh không biết là sẽ dùng cách nào đốt lên đầu họ. Lưu Tiểu Đao đó rất hiển nhiên sẽ không làm việc theo lẽ thường đâu. Im lặng chờ đợi là được. Giang Ninh đưa tay ra, Hoàng Ngọc Minh đưa cho hắn một điếu thuốc. Thành Hải này, cao thủ rất nhiều, anh cầu bọn họ sẽ rất hưng phấn. Đêm vẫn có chút lạnh, Giang Ninh không mặc nhiều đồ, đứng ở ban công giống như một cây giáo, không di chuyển. Nhà họ Tô đã loạn thành mớ bòng bong rồi. Tô Bắc Văn nhìn Tô Minh Toàn toàn thân đã lạnh cứng, không nói một lời, sắc mặt u ám đến dường như có thể ăn thịt người. Bye. Anh cả Tô Minh Vĩ quay về, hắn vốn ở phương Bắc, đàm phán một chuyện quan trọng, cái này rất quan trọng đối với nhà họ Tô. Nhưng khi nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, Tô Minh Toàn bị giết, hắn lập tức chạy về. Xông vào đại sảnh nhìn thấy Tô Minh Toàn nằm đó đã không còn hơi thở, mắt Tô Minh Vĩ lập tức đỏ lên. Ai làm vậy? Tô Minh Vĩ thét lớn, mấy người đứng xung quanh không ai dám nói, rốt cuộc là ai giết em trai tao? Nhà họ Tô có ba đứa con trai, anh hai Tô Minh Vĩ quản lý công việc kinh doanh, anh ba Tô Minh Sương là cậu hai Tô nổi tiếng ở thế giới ngầm Thành Hải, cao thủ dưới trướng rất nhiều. Mà đứa con trai thứ ba Tô Minh Toàn, trong nhà không hy vọng hắn có thể làm được gì, là đứa con trai nhỏ nhất, trừ ăn uống chơi bời thì hoàn toàn không cần làm gì cả. Nhưng bây giờ Tô Minh Toàn chết rồi, với lại còn chết ngay trong địa bàn của nhà mình, đây không chỉ là khiêu khích. Lại càng là sỉ nhục. C, nhà họ Tả. Đột nhiên Tô Bắc Văn mở miệng, quay đầu nhìn Tô Minh Vĩ. Trước mắt thì hiểm nghi của nhà họ Tả là lớn nhất. Con sẽ hủy diệt bọn chúng. Tô Minh Vĩ tức giận nói. Minh Sương đâu, nó đi làm gì rồi? Minh Toàn chết ở địa bàn của nó. Nó làm anh ba kiểu gì vậy? Nhiều năm nay, có lúc nào có người dám đối xử với người của nhà họ Tô hắn như vậy? Dù là nhà họ Tả, nhà họ Cao âm thầm đấu đá mà thôi, bây giờ lại dám trực tiếp giết người, là nhìn không được nhà họ Tô chiếm vị trí ở phương Bắc nhanh hơn chúng một bước sao. Đợi kết quả điều tra của Minh Sương, ngữ khí của Tô Bắc Văn vẫn âm trầm nhưng ông ta không còn kích động. Chuyện này quá kỳ quái, dù nhà họ Tả muốn ra tay thì cũng hơi khó hiểu, bây giờ nhà họ Tô đang ở trong thời điểm quan trọng, mà tin tức quan trọng nhất hoàn toàn không tiết lộ với bên ngoài. Hai nhà họ Tả Cao không thể nào biết được. Tại sao chúng lại đột nhiên ra tay, với lại còn ra tay với Tô Minh Toàn hoàn toàn không có chút uy hiếp với chúng. Chỉ cần xác định là nhà họ Tả, còn chắc chắn bắt chúng trả giá. Tô Minh Vĩ tức giận quát, mà lúc này, nhà họ Tả, không khí cũng kìm nén khiến người khác ngạt thở. Nhìn thi thể của Tả Tư Chiết, người nhà họ Tả tức giận dường như có thể thiêu đốt cả Thành Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Tả Tả Xuân Thu đập mạnh lên bàn, cái bàn lập tức tan nát. Bắt được người chưa? Giọng ông ta run rẩy, sát khí ngập trời, làm sao cũng không nghĩ đến con trai nhỏ nhất của nhà họ Tả lại chết oan uổng thế này. Đang bắt ạ, tất cả đường ra vào của Thành Hải đều trông chừng rồi, hắn chạy không thoát đâu. Thuộc hạ lạnh lùng nói, người đó là người nhà họ Tô. Cách chương.